siêu sao, chương 47, góc truyện audio.com. Chủ nhiệm Kỳ tình nhân trong mộng này đã xác định người được chọn rồi, anh trước nhìn một chút. Trong phòng hội nghị của đài truyền hình, mấy người nhân viên công tác tụ lại một chỗ, một bên xem tư liệu mới nhất của một kỳ tiết mục, một bên thương thảo vấn đề mục đích chế tác. Nam sao Kim cùng nam nhân Thành Đạt trọng tâm câu chuyện sẽ tạo hoành động không nhỏ, tiết mục kỳ này của chúng ta ngoại trừ thành công chỉ có thể là thành công, ha ha. Chủ nhiệm đầy kính mắt gác ở mũi, người đàn ông thoạt nhìn có chút nhã nhặn anh Tuấn, mắt nhìn nhân viên công tác ngồi bốn phía, vừa cười vừa nói, ngay từ đầu tổng cộng là 10 tên nam ngôi sao, điều động 4 gã nội bộ cuối cùng tiến nhập mấy kỳ tiết mục, 4 người này các ngươi đã chọn được người chưa? Cầm danh sách chọn người công tác trong tiết mục chỉ mở ra vài tờ giấy, chủ nhiệm nhìn lướt qua mọi người. Đã có rồi, nữ chế tác đeo lại một bộ mắt kính đen to nói, Phùng Tu Kiệt là người chủ lực chúng ta chọn lần này, mấy năm gần đây có danh xưng trong 4 tiểu thiên vương nên rất được quan tâm, hình tượng cũng tốt, nếu xuất hiện trong tiết mục lần này sẽ gây oanh động không nhỏ. Về phần 3 người khác, chúng tôi cũng quyết định người có chút danh tiếng sẽ là nam sao Kim cùng tranh luận vòng cuối. Đột nhiên ngừng nói, nữ chế tác nhíu mày, có chút do dự nói, Khải anh thấy Đường Phong thế nào? Đường Phong, người đàn ông hạ kính mắt có chút mị mị, lúc này mới nhớ hắn tựa hồ không có xem hết bản danh sách. Khải đưa tay mở tập ra lần thứ hai, lật đến cuối cùng mới thấy hồ sơ của Đường Phong. Các người có kế hoạch xử lý cậu ta như thế nào? Thờ ơ hỏi, Khải nhìn tư liệu của Đường Phong, dựa theo kế hoạch trong 3 tập đầu sẽ loại bỏ cậu ta. Tiếng người chế tác vừa chuyển thấp giọng nói, nhưng hôm qua ta có lướt web, có một trang đăng tải hình ảnh tạo hình cổ trang của cậu ta cư nhiên bình luận đứng đầu trong 3 tên nổi tiếng nhất, hơn nữa việc đóng phim giữa cậu ta và ca Trần lúc trước cũng có thể lợi dụng một chút. Một nhân viên công tác nói tiếp, tôi có một người bạn ở giải trí thiên thần dạo này tựa hồ có ý định giúp Đường Phong an bài một số phỏng vấn cùng chụp ảnh tạp chí, thoạt nhìn Lục Thiên Thần có ý tưởng đưa Đường Phong một cơ hội. Truyền phát tin tiết mục đến phân nửa, nếu như Đường Phong đột nhiên có tin tức cho hấp thụ ánh sáng càng tốt hơn nữa, đối tiết mục mà nói chỉ có lợi. Nữ chế tác cũng không che giấu ý nghĩ của mình, Khải gật đầu tay sờ cằm nói. Tôi tin tưởng lời của cô, nhưng nam khách quý ta mời đến là một người không thích bị người khác sai xử, cuối cùng tiết mục phải đi như thế nào, sẽ không nằm trong tầm khống chế của chúng ta. Mỉm cười, Khải ngẩng đầu nói thêm một câu. Nhưng tôi nghĩ Đường Phong hẳn là sẽ lưu đến đích, nhân viên tiết mục cứ làm theo như vậy, ngay từ đầu chúng ta chủ yếu để ý là Phùng Tu Kiệt, về phần Đường Phong tạm thời không cần đẩy mạnh tuyên truyền cậu ta. Nửa đường nhảy ra một hắc mã cũng là một biện pháp tạo hiệu ứng thu hút người xem. Móc lửng, rời phòng họp, Khải lấy ra điện thoại di động, bấm số điện thoại của bạn tốt của hắn. Một lát sau, điện thoại được nhận, "Uy, dạo này không phải cậu rất nhàn nhã sao? Tới tham gia tiết mục của tôi đi, cùng nam ngôi sao nói chuyện yêu thương vân vân không phải là sở trường của cậu sao?" Dẫn theo vài phần chế nhạo, mặt khác, góc truyện audio.com, nói, Khải ta thoạt nhìn như là người rất rảnh rỗi sao? Người đàn ông bên kia điện thoại cười, đừng không có chút tình người như vậy, tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn bè nhiều năm. Khải vừa cười vừa nói, ha ha, tôi là thích nam ngôi sao xinh đẹp thế nhưng tuyệt không thích đem chuyện cá nhân đưa lên màn ảnh rộng đi, như thế quá ngốc rồi, sao cậu lại đột nhiên tìm tôi? Đóng ngoặc vuông, không có biện pháp ai bảo cậu một chút thì lên tạp chí tài chính, người đẹp trai lại nhiều tiền lại độc thân, 100% là một kim cương vương lão ngũ. Tiết mục lần này của chúng tôi có nam minh tinh mà cậu quen biết. Ngừng nói, trong ống nghe truyền ra một tiếng cười nhạt, Khải cố ý thả chậm âm thanh, nói, là người lần trước cùng cậu đến đài truyền hình, Đường Phong. Đường Phong, ngữ điệu đối phương thoáng cái cao lên, có hứng thú sao? Phản ứng của Trác khiến Khải hết sức vui vẻ, hắn biết được hiện tại Đường Phong đang ở trong nhà Trác. Tôi không thể đồng ý cậu lập tức, ngày mai sẽ trả lời cậu. Đóng ngoặc vuông, hơi có vẻ nổi bật ở ngã tư đường, người đàn ông lái xe ô tô cúp máy, khóe miệng vung lên mỉm cười, Đường Phong sao? Cách chương.